Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Đậu bì. Còn lại người lại là vừa mừng vừa sợ. Tại tất cả mọi người bị chửi cái vòi phun máu chó cũng không dám cãi lại thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện một câu như vậy ra sức lời nói. Trong lòng bọn họ nhất thời đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tất cả mọi người quay đầu hướng cửa nhìn sang, đã thấy một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó. Mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Emily, lại hướng về phía Emily nói ra. Không cần hoài nghi, ta nói cũng là ngươi. Ngươi là ai? Hoa Hạ y thuật cũng là ngươi có thể làm nhục. Ngươi dám mắng ta? Emily phẫn nộ nói ra. Ngươi cái này là thân người công kích. Ta muốn kháng nghị. Ta sẽ liên hệ chúng ta nước Pháp đại sứ quán. Ngươi hành động đã trong mắt ảnh hưởng hai nước quan hệ. Ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Nói xong, nàng còn chỉ trong phòng một đám chuyên gia. Còn có các ngươi. Hắn khẳng định là các ngươi tìm đến nhục nhã ta. Sự kiện này không xong. Các ngươi những thứ này vô năng người Hoa, liền đợi đến bị khởi tố đi. Mắng ngươi, nhục nhã ngươi. Lâm Thành Phi ha ha cười hai tiếng, còn nói thêm, nếu như không phải là bởi vì ngươi miệng quá thối, ta đều muốn đánh ngươi. Trần Hạc Minh vội vàng đi vào Lâm Thành Phi bên người, thấp giọng nói, Thành Phi, hiện tại là chúng ta đối lý, kiên nhẫn một chút. Cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Mặt mũi, bọn họ cho chúng ta lưu mặt mũi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Chúng ta nếu như lại chịu đựng không phản kích. Này nương môn sẽ chỉ càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Thành Phi cũng không có tận lực hạ giọng. Cho nên, trong phòng bệnh tất cả mọi người đem hắn lời nói nghe rõ ràng. Emily đem hắn lời nói đối bên người hai người đồng bạn phiên dịch một chút. Sau đó, hai người khác cũng bắt đầu đối Lâm Thành Phi dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiếc nuối là, bọn họ không hiểu tiếng Hoa. Cho nên, thì coi như các nàng mắng lại khó nghe. Lâm Thành Phi bởi vì nghe không hiểu, cho nên có thể đầy đủ mặt không đổi sắc. Còn lại người đều ào ào kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nghĩ thầm, đây là đâu đến người trẻ tuổi, lại có như thế can đảm. Trần huynh, vị tiểu hữu này là? Lý Chân dẫn đầu nghi hoặc hỏi, các chuyên gia cũng không nhịn được. Bất quá bọn hắn không có vì Lâm Thành Phi lớn tiếng khen hay. Ngược lại, ào ào lên tiếng chỉ trích nói. Tiểu hỏa tử, chẳng cần biết ngươi là ai, có thể hay không đừng lại nói lung tung. Ngươi sẽ liên lụy chúng ta đều tốt sao? Vẫn là tuổi còn rất trẻ, nói chuyện không có nặng nhẹ. Nếu như những thứ này người nước Pháp thật muốn truy cứu tới, hắn gánh chịu trách nhiệm này sao? Lâm Thành Phi sắc mặt âm hàn, không chút nào cho những chuyên gia này mặt mũi. Ta nói ta lời nói, liên quan quái gì đến các người? Tất cả im miệng cho ta. Các người như thế chịu nhục, mặc cho các nàng nhục nhã, các nàng chẳng lẽ thì sẽ bỏ qua các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ muốn kia là cái gì bêu nằm ở trên giường, các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Ngươi làm sao nói đâu? Đây rốt cuộc là ai vậy? Nơi này là phòng bệnh, những người không liên quan mời đi ra ngoài trước, được không? Trần Hạc Minh gặp những thứ này bệnh viện chuyên gia nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Xem ra thậm chí còn có đối Lâm Thành Phi hợp nhau tấn công ý tứ. Không khỏi có mấy phần nộ khí. Hắn nói ra, các vị, vị này là Lâm Thành Phi Lâm Tiểu Hữu. Hắn là ta cố ý mời đến. Vì Bèo Trần chữa bệnh, cái gì? Hắn chữa bệnh, một người chuyên gia cười lạnh nói. Trần Lão, y thuật của ngươi tất cả mọi người nghe nói qua. Thế nhưng là... Như thế một tên tiểu tử, hắn sẽ chữa bệnh gì? Đại ca ca rất lợi hại. Tiền Ninh Nguyệt cũng đứng ra, đi vào Lâm Thành Phi bên người. Đối cái kia người chuyên gia cả giận nói, ta trước kia bệnh, cũng là đại ca ca chữa cho tốt. Tiểu cô nương, người trước kia phải là bệnh gì? Sẽ không phải là bị tiểu tử này lừa gạt à? Trần lão, ta cảm thấy ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút. Ra cái gì hậu quả? Không chỉ có ngươi muốn nhận gánh trách nhiệm, bệnh viện chúng ta cũng sẽ bị liên lụy à? Coi như Lý Trân cũng nói, Trần huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vị tiểu hữu này là thầy thuốc, đông y vẫn là tây y. Trần Hạc Minh cười nói, Lý huynh yên tâm, ta đã mời hắn đến, thì tự nhiên có ta đạo lý. Đây là cái đạo lý gì? Lý Trân nói ra, bệnh này liền ngươi ta đều không có cách. Chẳng lẽ hắn y thuật còn cao hơn chúng ta sâu? Không tệ, Trần Hạc Minh chắc chắn nói ra, ta y thuật kém Lâm tiểu hữu xa rồi. Cái này vừa nói, một đám người cười vang. Bọn họ đã nghĩ rõ ràng, Lâm Thành Phi khẳng định là Trần Hạc Minh cái gì ván bối. Đây là tại cố ý cho tiểu gia hỏa kia lời tâng bốc. Emily phẫn nộ nói ra, lão đầu, ta không cần biết hắn là ai. Dù sao, ta là nhất định sẽ không đáp ứng hắn vì bêu tiên sinh xem bệnh. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi muốn cho bêu một mực nằm tại trên giường bệnh, mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi làm như thế, đến cùng có cái gì giáp tâm? Emily giận tím mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không phải vậy, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta trị liệu? Lâm Thành Phi vẫn là cười lạnh không ngừng. Ta có lòng tin để bêu tiên sinh trong thời gian ngắn nhất tỉnh lại. Trần Hạc Minh cũng nói, Emily tiểu thư, sự kiện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên cũng muốn phụ trách tới cùng. Ta tin tưởng Lâm Thành Phi, xin ngươi cũng tin tưởng hắn. Hắn tố chất thấp như vậy xuống, còn làm nhục ta, hắn sẽ có rất tốt y thuật. Ta không tin, Emily cười lạnh lắc đầu nói, ngươi dạng này miệng đầy thô tục, căn bản không biết tố chất là cái gì người, vậy mà còn không biết xấu hổ chê giễu ta tố chất thấp. Liền loại người như ngươi đều có thể làm bêu tiên sinh phiên dịch. Ta y thuật hơi tốt đi một chút lại thế nào? Rất khó lý giải sao? Ngươi lại tại nhục nhã ta. Emily sự nhẫn nại đã đến cực điểm. Chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị gầm thét lên. Ngươi chờ. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi thô lỗ trả giá đắt. Lâm Thành Phi mỉm cười. Ta cũng không có làm nhục ngươi. Chỉ là tại ăn ngay nói thật à. Emily còn muốn nói điều gì? Lưu Tuyết Vân lại đột nhiên dùng thuần chủng tiếng Pháp. Đối hai người khác nói ra. Hai vị, bên cạnh ta vị tiên sinh này. Rõ ràng có năng lực chữa cho tốt bêu tiên sinh. Thế nhưng là... Vị này Emily tiểu thư lại một hai lần cản trở. Chúng ta không hiểu đây là vì cái gì. Xin hỏi hai vị có thể hay không khuyên nhủ nàng. Hai người khác nghe xong, quay đầu cau mày hỏi Emily mấy câu. Theo sát lấy thì cùng Emily cãi lộn vài câu. Emily, người có phải hay không ngóng trông bêu tiên sinh chết đâu? Ta đã sớm biết người không có lòng tốt. Emily, coi như bêu tiên sinh chết, hắn tài sản cũng không tới phiên ngươi đến kế thừa. Emily một mặt phẫn hận, lại cũng không muốn trên lưng ngóng trông bêu chết sớm oan uổng. Nồi đen, chỉ có thể không cam tâm đối với Lâm Thành Phi nói ra. Tốt, à, ngươi có thể vì bêu tiên sinh xem bệnh, nhưng là, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đậu bỉ. Lâm Thành Phi nhìn xéo qua nàng, nhàn nhạt chửi một câu. Ngươi nói cái gì? Emily lại phẫn nộ, có thể Lâm Thành Phi lại không có cùng nàng nói nhảm tâm tư. Trực tiếp hướng trên giường bệnh beo trần đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.